Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 thật vô dụng. Bạo lá gan thứ 12 càng, cầu đặt mua nguyệt phiếu, thượng đế a, đoạn thời gian này Dương Dương trạng thái thật sự là quá tốt rồi. Hắn đã liên tục mấy trận đấu đều dẫn bóng, xem ra. Tình huống cũng như bên ngoài truyền lại nghe như thế. Dương Dương đối bản mùa giải Eredivisie xạ thủ vương cũng là tràn đầy khát vọng. Tại đánh vào vừa, mới cái này một hạt thế giới dao động về sau. Dương Dương đã đem mình bản mùa giải Eredivisie dẫn bóng số tăng lên tới 19 cầu. Đây cũng là 10 năm gần đây đến Ajax đơn mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Đáng lưu ý chính là Dương Dương hiện tại mới 18 tuổi, mà cái trước tại Eredivisie thi đấu vòng tròn lấy được loại này thành tích 18 tuổi cầu thủ. Đó chính là hiệu lực tại Ajax Kluivert. Hắn tại chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 18 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Vì Ajax mang đến quán quân, nhưng bày ở Dương Dương trước mặt còn có một cái khác. Đáng giá tất cả mọi người ngưỡng mộ núi cao cự tinh. Đó chính là Ronaldo, 18 đến 19 tuổi đoạn thời gian này. Ronaldo hiệu lực tại Eindhoven. Tại gia nhập liên minh Eindhoven cái thứ nhất mùa giải, người ngoài hành tinh tại 32 trận thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 30 dẫn bóng. Cái này khiến hắn nhất cử trở thành châu Âu giới bóng đá tối lóe sáng ngôi sao bóng đá. Đáng nhắc tới chính là, tất cả mọi người biết, Dương Dương thần tượng là Van Basten cùng Ronaldo. Hiện tại hắn khoảng cách Ronaldo còn có 11 cầu. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng tình huống dưới. Đây cũng không phải là xa không thể chạm. Dương Dương tại vọt tới bên sân về sau. Tâm tình cũng là hết sức kích động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trạng thái của mình thật là càng ngày càng tốt. Không chỉ có đá bóng cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng mãnh liệt, liền ngay cả trên sân bóng phát sinh hết thảy, hắn đều có một loại phi thường huyền diệu cảm xúc, thật giống như vừa rồi. Hắn liền thật cảm thấy mình có thể đánh vào một cước kia sút xa. Hắn không nghĩ tới kia có phải hay không là một cước thế giới dao động. Thậm chí không nghĩ tới vậy có thể hay không tiến. Hắn chỉ muốn thử một chút. Ronald Koeman trước đó liền đã nói với hắn. Hắn bây giờ có được khai hỏa quyền lực. Đội bóng cho phép hắn căn cứ trên trận tình huống tự mình lựa chọn phương thức tấn công. Thậm chí trực tiếp gõ cửa. Đây chính là hạch tâm cầu thủ đãi ngộ đặc biệt. Trận banh này đi vào quá đẹp. Ông trời ơi, thế giới dao động. Vẫn là chân trái tấn công vào đi. Ta đơn giản có loại quỳ bái xúc động. Quá thần. Các đội hữu nhau nhau cùng nhau tiến lên, bao bọc vây quanh Dương Dương. Rất nhiều người đều đang hỏi hắn lúc ấy đến cùng là nghĩ như thế nào. Chính Dương Dương cũng không cách nào nói rõ ràng. Trong đầu lóe lên đồ vật nhiều lắm. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, hắn liền quyết định muốn gõ cửa. Không biết, dù sao chính là cảm thấy có thể đi vào, cho nên liền đánh. Dương Dương chỉ có thể như vậy cười giải thích. Maxwell cũng 10 phần cao hứng cho hắn. Xem ra ngươi trạng thái 10 phần, vậy liền thêm ít sức mạnh, lại tiến một cầu, lễ vật của chúng ta đã đến. Hắn kiểu nói này, mọi người nhất thời cũng đều nhao nhao nhiệt tình tăng vọt. Dương Dương đương nhiên là nói không có vấn đề. Hắn thật đã để Mino Raiola đi chuẩn bị. Từ sân bóng bên ngoài trở về thời điểm ra đi, Dương Dương đột nhiên tinh nghịch tâm lên. Đầu tiên là đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch, cùng Ronald Koeman cùng Luther Carroll tuần tự vỗ tay. Tiếp lấy lại xa xa nhìn về phía Van Gaal, cười hì hì so với tay phải ngón trỏ. Một, Marcel bảo đặc biệt thấy 10 phần khó hiểu. Có ý tứ gì? Van Gaal mặc dù bị tiến vào cầu, nhưng mình lại phát hiện, trong đầu làm sao cũng sinh khí không nổi. Hắn nhất định phải thừa nhận, Dương Dương thế giới này dao động đúng là đánh cho hết sức xinh đẹp. Tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, khoảng cách cầu môn hơn 20 mét. Muốn đánh ra một cước này thế giới dao động, không chỉ có cầu cảm giác muốn tốt, bộ vị muốn chính, mà lại bày lực chân độ muốn đủ. Đây tuyệt đối là có thể thể hiện một cầu thủ thực lực tổng hợp một cước sút gôn. Quá khứ hơn một năm nay, Dương Dương chưa từng có siêu 20 mét sút xa, nhưng bây giờ hắn vậy mà trực tiếp đánh. Một phương diện có thể cảm nhận được hắn tự tin mãnh liệt tâm. Đây cũng là theo hắn bản mùa giải dẫn bóng không ngừng gia tăng. Để cả người hắn trở nên càng ngày càng tự tin. Đôi này nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, tuyệt đối là tối quý báu nhất tài phú. Tại trên sân bóng, không có tự tin, mạnh hơn cầu thủ đều sẽ bị người ngược thành mũ hương. Một phương diện khác, Dương Dương mặc kệ là sút gôn, ngừng cầu vẫn là lực lượng, đều có phi thường tiến bộ rõ ràng. Quá nhanh, Van Gaal tự lẩm bẩm. Vừa vặn lúc này, Amsterdam Arena sướng ngôn viên nâng lên Kluivert, bởi vì Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng phá vỡ Ajax quá khứ 10 năm qua dẫn bóng ma chú. Vậy nếu không có người có thể vượt qua 18 cầu. Nhưng bây giờ, hắn đánh vào thứ 19 cái dẫn bóng. Hắn không phải Kluivert, hắn so Kluivert khó làm. Van Gaal lắc đầu thở dài. Một bên Marcel bảo đặc biệt vẫn là rất bình thường buồn bực. Bởi vì hắn vừa mới nhìn đến Dương Dương hướng phía Van Gaal so với một cái ngón trỏ. Giống là nói một, lại hỏi một lần, hắn vừa rồi kia thủ thế là có ý gì? Van Gaal nguyên bản cũng không tệ lắm tâm tình. Đột nhiên tới một cái tinh chuyển nhiều mây. Hắn lúc trước nói phải vào hai quả cầu. Vừa rồi thủ thế là đang nhắc nhở ta. Hắn tiến vào cái thứ nhất, Van Gaal trầm giọng nói, đáng hận hơn chính là, quả cầu này lại còn là dùng chân trái đánh vào. Van Gaal nhưng rõ ràng nhớ kỹ, hắn quá khứ 2 năm này vẫn luôn tại lặp đi lặp lại nhắc nhở Dương Dương muốn huấn luyện chân trái của mình, nhưng kết quả tiểu tử này cánh cứng cáp rồi, vậy mà dùng chân trái đánh ra một cái thế giới dao động. Đến công phá mình chấp giáo đội bóng cầu môn, Hà Lan danh xuất hiện tại thật có loại cầm lấy tảng đá nện chân mình phiền muộn. Nhưng hắn là ai a? Tính cách dở hơi, kiệt ngạo bất tuần Van Gaal. Thế là, hắn lập tức đem tất cả lửa giận đều tái giá đến mình cầu thủ trên thân. Ở đây bên cạnh lớn tiếng giận giống lên, thật vô dụng. Mấy người lại còn ngăn không được một cái 18 tuổi tiểu quỷ. Mặc dù mọc lên ngột ngạt, nhưng Van Gaal vẫn là rất nhanh điều chỉnh đội bóng phòng thủ. Một lần nữa kéo cầu về sau, Anma tiếp tục làm gì chắc đó khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Trọng điểm như trước vẫn là ngăn chặn Dương Dương chỗ cánh phải. Nhất là tại có vừa rồi một cước kia thế giới dao động vết xe đổ về sau. Anna cầu thủ cũng biến thành càng thêm chuyên chú, không dám tiếp tục cho Dương Dương chút nào cơ hội. Dương Dương cũng không nóng nảy, một cầu nơi tay, kiên nhẫn tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng khi tranh tài tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm, Anna đột nhiên đánh ra một lần phản kích, De Jong cánh phải phạm lỗi, cho đối phương một cái trước trận định vị cầu cơ hội. Anma chủ phạt đá phạt lúc, trực tiếp truyền vào vùng cấm địa, 1m87 cao trung phong Nilay lực áp Heitinga. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vị này giữ lại cùng loại với Ruud Gullit tầm thường đầu đầy kiểu tóc dây thừng châu Phi Hà Lan tiền. Đạo, tại bản mùa giải vẫn luôn không nhận Van Gaal chỗ vui. Ngoại giới cũng vẫn luôn tại thịnh truyền. Hắn sẽ tại bản mùa giải kết thúc sau rời đi Anma. Van Gaal đem mặt khác tìm kiếm nhất danh cầm banh năng lực xuất sắc cường lực cao trung phong. Nilay biểu hiện cũng vẫn luôn không ổn định, dẫn bóng rất ít, thật không nghĩ đến, thời khắc mấu chốt, hắn lại đột nhiên ở giữa cho Ajax một kích chí mạng này. Cái này không chỉ có cứu vớt Anma, đồng thời cũng cho mình lưu đội tăng thêm mấy phần hy vọng. Ajax trên dưới thì là đối mất bóng cảm thấy rất bình thường phiền muộn. Phòng cao cầu vốn là vẫn luôn là Ajax uy hiếp. Heitinga lại vừa mới khỏi bệnh tái xuất. Anna lại phạt bóng thời điểm. Rõ ràng chính là nhằm vào Heitinga tới. Niai cũng lợi dụng mình xuất sắc thân thể áp chế Heitinga. Không sao, thêm ít sức mạnh, hơn nửa hiệp kết thúc trước sông một cái. Dương Dương an ủi Heitinga, đề nghị nếu như lấy một so với một kết thúc hơn nửa hiệp. Ajax sĩ khí khó tránh khỏi lại nhận một chút ảnh hưởng. Cho nên, vô luận như thế nào, tiếp xuống mấy phút đồng hồ này đều muốn chủ động đoạt công. Không phải có thống kê qua sao? Dẫn bóng sau 10 phút đồng hồ là mất bóng cùng lại dẫn bóng giờ cao điểm. Dương Dương đề nghị rất nhanh liền được các đội hữu nhất trí tán thành. Một lần nữa chạm về tới bên trong vòng, Dương Dương cùng Charles Tia chuẩn bị muốn kéo cầu. Trọng tài chính thì là đang thúc giục gấp rút Anma chúc mừng dẫn bóng cầu thủ tranh thủ thời. Gian trở về, tranh tài muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Ta nhiều bên phải đường cầm banh, người nhiều lôi ra vùng cấm địa tiếp ứng. Ta lại phản chen vào sườn bộ nhập vùng cấm địa. Dương Dương nói, Charles Tia gật đầu, ta giúp người ngăn trở trung vệ. Được, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Ajax phát bóng về sau. Charles Tia cùng Dương Dương cấp tốc hướng phía Anma phòng tuyến khởi xướng xung kích. Đội khách san đều tỷ số điểm số về sau. Sĩ khí chính vượng, nhào nhào lui giữ, chậm đợi phản kích thời cơ. Nắm chặt phòng thủ Anma cũng không phải đèn đã cạn dầu. Dương Dương rất khó lập tức liền chờ đến cơ hội. Mãi cho đến hơn nửa hiệp phút thứ 43 lúc. Dương Dương mới lại một lần tại thời điểm sau khi rút lui. Nhận được Mai Công truyền bóng, được banh về sau. Dương Dương lại một lần cấp tốc dẫn bóng bên trong cát. Như trước vẫn là dính dấp Anma giữa trận cùng hậu phòng tuyến nhiều tên cầu thủ lực chú ý. Nhưng lần này hắn không có lựa chọn mình làm một mình, mà là cất tốc đưa bóng truyền cho Snyder. Lúc này, Charles Tia cũng cấp tốc từ vùng cấm địa tuyến đầu trở về rút lui. Chủ động cùng Snyder rút ngắn khoảng cách. Slider tiếp vào Dương Dương truyền bóng về sau, không chút nghĩ ngợi thuận thế một cước hướng phía trước đưa. Tinh chuẩn cho đến Charles Tia dưới chân, Hy Lạp tiền đạo dùng thân thể chặn Anma trung vệ về sau. Chân phải ngang một nhóm, cầu liền chậm rãi lăn hướng Anma trung vệ cùng hậu vệ trái Dicle ngươi ở giữa. Hai tên Anma hậu vệ lập tức kịp phản ứng. Nhưng liền tại bọn hắn nghĩ muốn đuổi kịp đi giải vây thời điểm. Trước mắt lại đột nhiên lóe ra một bóng người. Lấy tốc độ cực nhanh đoạt trước một bước. Đuổi kịp cầu về sau. Thuận thế lớn cất bước hướng phía trước lội. Tại thời khắc này, cả tòa Aztec Dam Arena đều kinh hô lên. Đi lè người liều mạng nghĩ muốn đuổi kịp đi. Kết quả lại thủy chung vẫn là chậm một bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên này người mặc Ajax màu trắng số 11 quần áo chơi bóng cầu thủ dẫn. Bóng xông vào vùng cấm địa. Dương Dương nhanh chóng dẫn bóng xuyên thẳng vùng cấm địa. Tạo thành đơn đao. Không có người phòng thủ. Dương Dương trực tiếp lên chân gõ cửa. Cầu tiến á. Goal. Phút thứ 43. Dương Dương tại penalty điểm phía bên phải. Chân phải đánh ra một cái đẩy bắn, cầu trực tiếp đánh vào cầu môn dưới góc phải. Ajax lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. 2-1, Dương Dương bản trận đấu trạng thái nhìn phi thường xuất sắc. Diễn ra lập cú đúp, nhất là mới vừa rồi còn có một cái thế giới dao động. Có thể thấy được hắn hiện tại là nghẹn đủ khí lực. Mặc dù Anma đối với hắn tiến hành nghiêm mật chằm chằm phòng, nhưng cuối cùng vẫn không có thể ngăn ở Dương Dương. Đi lè người tốc độ căn bản đuổi không kịp Dương Dương, chỉ có thể trơ mắt nhìn vào vùng cấm địa. Đơn đao phá khung thành. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.